Vô địch hắc quyền, quyển 2 chiến ý vô cùng, chương 390 dạ chi tự khúc, địa điểm ước chiến là ở vùng ngoại ô băng thành trên một chiếc cầu đang được sửa chữa. Cây cầu hiện tại không thông xe nhưng là một cây cầu không an toàn nên không có người nào từ nơi này đi ngang qua. Lúc này ánh trăng đang treo giữa không trung, ở dưới là ánh trăng lờ mờ và bóng đèn đường yếu ớt, giờ này đã có hơn 20 bóng người đang đứng ở trên cầu, những người này dùng màu đen là chủ đạo. Bất cứ ai cũng không ngờ đến toàn bộ đều là đệ tử võ đan. Bốn vị tông sư võ đan dàn hàng, những người còn lại thì ở sau lưng bọn họ, hiển nhiên là đang đợi Diệp Thiên Vân tới. Triệu Sư Chiêu nhìn ba vị sư đệ bên cạnh, có chút tiên phong đạo cốt nói, ba vị sư đệ, sư huynh đối với Diệp Thiên Vân rất có hứng thú, muốn đưa hắn về xem. Lát nữa nếu động thủ có thể bắt thì bắt, còn nếu hắn thật sự không thức thời, ta nghĩ chỉ có thể trách mạng hắn không tốt thôi. Tần sư bản mỉm cười, lắc người hai cái, mặt thoáng nhiên nói, Diệp Thiên Vân người này rất thú vị, nghe nói khổ luyện công phu của hắn đã đạt tới trình độ nhất định, đau thương không thương, chính cái này làm ta thấy có hứng thú, chả trách hắn đã nhiều lần chạy thoát, trên người chắc vẫn còn giấu gì đó. Để thật sự muốn xem nội gia quyền của võ đang đối với hắn rốt cuộc có tác dụng hay không, vừa nói, mắt vừa nhìn về phía xa, trong ánh mắt hiển lộ ra sự hưng phấn. Chu Sư Thành đứng cuối cùng, ngược lại thần sắc có chút không vui, hắn liếc nhanh hai vị sư huynh, thản nhiên nói, kỳ thực lần này không muốn tới, chỉ bất quá hai vị sư huynh đã ra lệnh, cũng không thể ngay trước mặt phản bác lại bọn họ. Một kẻ Diệp Thiên Vân vậy mà phải có bốn người chúng ta tới đây, có thể thấy rất coi trọng hắn. Sư Đằng và sư Minh cái chết của bọn họ tuy có liên quan tới hắn nhưng phải có chút may mắn ở bên trong. Trong lúc nói chuyện mấy đệ tử phía sau một tiếng động cũng không phát ra, có thể thấy quy củ của võ đang rất uy nghiêm. Triệu Sư Chiêu nghe được Chu Sư Thành, lông mày siết chặt trách mắng, sư đệ, ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, sao đối với chuyện này còn chưa rõ. Võ Sư Đằng và Khương Sư Minh công phu so với ngươi còn kém một chút. Nhưng hai người bọn họ thật muốn quyết sinh tử với ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội. Chu Sư Thành nghe được lời này, muốn phản bác nhưng lại không dám mở miệng, thần sắc vẫn còn chút không phục. Mấy người vừa nói tới đây, từ đối diện đi tới hai người, dưới đèn đường lờ mờ, đại để chỉ thấy được hình dáng. Trong đó có một người tương đối già nua. Thân mặc đạo bào, trong đêm đen lại thêm vắng lặng. Hai tay để phía sau lưng, đi tới làm cho người ta có cảm giác như đang lướt trên mặt đất. Còn người kia nhìn chính trực tráng kiện, thân hình cao lớn có góc cạnh rõ ràng, đầu hơi cúi xuống làm cho người ta cảm nhận được sự nặng nề khác. Diệp Thiên Vân cùng Vô Vi đạo nhân cùng nhau đi tới, đối với hắn mà nói ngày này chờ đợi thật lâu, cũng có thể cùng võ đang đi tới một quyết định. Chỉ có hai người, đây cũng là suy nghĩ của Diệp Thiên Vân, Tiêu Sắc căn bản không thể cùng bọn họ đi được. Không thể nói trước thực lực đối phương thế nào, nói tới công phu của Tiêu Sắc thì thật rất kém. Chỉ cần hắn ở đây, một khi xuất thủ thì Diệp Thiên Vân phải bảo vệ hắn, không bằng để hắn làm công việc phía sau, ít nhất như vậy mới có thể phát huy năng lực cực đại của mình. Một lát sau, hai người đã đi tới gần sát, chậm rãi đứng lại, nhìn những người cách đó không xa. Vô Vi đạo nhân ánh mắt sắc bén, nhìn thấy những người này cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Diệp Thiên Vân mặc dù nói có một chút năng lực nhưng mà muốn cùng bốn người đối đầu thì tuyệt cách tử không xa. Bởi vì toàn bộ đối diện đều là cao thủ. Trong chốn võ lâm khái niệm cao thủ là cái gì, bọn họ cùng Vô Vi đạo nhân trình độ cơ có thể đứng cùng một hàng, mấy người cũng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Vô Vi đạo nhân không biết trải qua bao nhiêu lần đại chiến, khí thế lâm nguy vẫn rất bình tĩnh khiến cho người đối diện không khỏi kinh ngạc, trên mặt có vẻ không vui bình thản nói, Triệu huynh, Hoa huynh, Tần huynh, Chu huynh, thật sự là xấu hổ, đã đến chậm. Đệ tử võ đang đằng sau hiển nhiên có biết hắn. Tuy Vô Vi đạo nhân không tùy tiện rời khỏi núi sau hình ý môn, nhưng thời gian gần đây ở đại hội võ thuật cũng đã xuất hiện, lúc ấy tiến hành luyện tập võ nghệ cũng biết thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Chỉ có điều hai người hôm nay dám đến chỗ phó ước, không ít đệ tử võ đang cung kính kính trọng, thay đổi suy nghĩ, có lẽ người gan dạ như bọn họ thật sự rất hiếm. Mấy vị tông sư của võ đang nhìn thấy vẻ mặt của Vô Vi đạo nhân, trong thoáng chốc đều kinh ngạc, thật không ngờ hình ý môn trước tới nay không tranh đoạt võ lâm đột ngột giờ lại đi cùng Diệp Thiên Vân. Triệu Sư Chiêu ông quyền nói với Vô Vi đạo nhân, Tử Kinh huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Diệp Thiên Vân từ trước chưa từng hỏi tên của Vô Vi đạo nhân, bởi vì đây cũng coi là một sự kiêng kỵ, bây giờ nghe được tên của ông cũng không khỏi không nhớ. Vô Vi đạo nhân quét mắt qua mấy người trước mặt, sau đó nhớ lại nói, đúng vậy, không nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp mặt là lúc nào, thời gian mấy năm gần đây chỉ có câu cá, đánh cờ, chuyện của võ lâm đã phai nhạt đi rất nhiều. Chẳng ai ngờ rằng Vô Vi đạo nhân lại vạch rõ ranh giới, Triệu Sư Chiêu cũng không tức giận, lại nhìn như là Tiêu Thương đứng cạnh bên Diệp Thiên Vân vậy, sau đó rất khách khí nói, Tử Kinh hôm nay tôi, ông cùng đứng đây, quá thân cận nên lại khó chịu. Trước tiên nên nói việc chính đã, chúng tôi bốn người phụng mệnh võ đang đem Diệp Thiên Vân về, kính đi thuận tiện. Lúc Diệp Thiên Vân nhìn thấy những người này, mới biết Trần Mễ Lạp nói không sai, võ đang hiển nhiên là muốn động thủ với bản thân. Hắn một lòng muốn hoàn thành việc học vì đó là tâm nguyện của cha hắn, vì thế mới định xa lánh võ lâm, còn một nguyên nhân nữa là không muốn cuốn vào tranh chấp của võ lâm. Nhìn thấy sự tình hôm nay, trong lòng mới để xuống một số chuyện. Phải đến nhất định sẽ đến, cho dù muốn tránh cũng không thoát. Điều này có lẽ đúng là cái giá để tiến vào võ lâm. Vô Vi đạo nhân nghe nói thế cũng không phản ứng dữ dội, ngược lại có vẻ nghi ngờ nói, a, theo ta được biết, Diệp Thiên Vân là người của Hình Ý Môn, các người dựa vào cái gì mà đưa hắn về võ đan? Chu Sư Thành đứng cuối nghe được, cười lạnh một tiếng khinh thường nói, Vô Vi, sự việc này ông không rõ sao? Lúc ở Chân Vũ Đại Điện xem lễ thì Tiêu Sắc của Hình Ý Môn giết người, Diệp Thiên Vân thừa dịp buổi tối cứu hắn đi, phóng hỏa võ đan nhưng lại để chạy hai trọng tội của võ đan. Lại giết hại hai vị sư huynh của ta. Chu Sư Thành nhìn Diệp Thiên Vân không chút biểu cảm nào, đột nhiên ngữ điệu thay đổi nói, những cái này điều nào cũng là tử tội, hắn sống mấy ngày nay đã là phá lệ rồi, trong lời nói không hề giấu chút ngạo nghễ. Diệp Thiên Vân nhìn sắc mặt của mấy người, đối với võ lâm lại có thêm tầng nhận thức mới, võ học cao không có nghĩa là võ đức cao, có lẽ người có đức cao nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Hàng sư chữ bối của võ đan cũng không vượt quá điều này, ý thực lực cao cường. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vân lại nhìn Chu Sư Thành nói, ngươi xác định thế nào những chuyện này đều là ta làm? Châu Sư Thành nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân, trên mặt có chút ít nộ khí, vừa định nói lại đã bị Triệu Sư Chiêu giơ tay ngăn lại, đành phải câm miệng không nói. Triệu Sư Chiêu nhìn thấy không khí có vẻ nặng nề, thoải mái nói, thật ra cũng không có gì, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn đưa Diệp Thiên Vân đi cùng chúng tôi một chuyến, có chưởng luật điện điều tra, đến lúc đó đúng sai tất sẽ có định luận. Vô Vi đạo nhân nghe lời hắn nói, đầu ngẩng lên nói, định luận. Cái này Hình Ý Môn định luận, để Diệp Thiên Vân đi cùng các người là không thực tế. Triệu Sư Chiêu khẽ thở dài một hơi mới có phần khó xử nói, Tử Kinh huynh, chả lẽ chuyện này nhất định vậy sao? Đưa Diệp Thiên Vân về cũng là ý của chưởng luật điện. Vô Vi đạo nhân nhìn thấy áp lực, mới cùng Diệp Thiên Vân liếc nhìn một cái, nhìn thấy thần sắc của hắn rất kiên định liền nói, bằng hữu đã từ xa mà tới, ta tự nhiên muốn cùng mấy chiêu, bằng không lại có phần thất lễ. Diệp Thiên Vân từ trước tới nay cùng Vô Vi đạo nhân ở chung, đều cảm thấy ông đối với mọi việc đều rất lạnh nhạt, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy mặt khác của ông. Vô Vi đạo nhân nếu cùng người khác tranh chấp cũng một bước không nhường, hơn nữa còn ẩn chút áp lực lên đối phương, không khỏi lấy làm kỳ. Chu Sư Thành nghe được không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười, ánh mắt như mũi nhọn đảo qua Diệp Thiên Vân cùng Vô Vi đạo nhân, miệng nói, tốt, Hình Ý Môn hai người đúng là có khí thế chống lại trăm người, điều này làm cho ta thập phần bội phục. Đã như vậy thì chúng ta chúng không nên lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta cũng nên lãnh giáo công phu của Vô Vi đạo trưởng. Nếu như qua được ải của ta, thì nói phép cũng không muộn. Triệu Sư Chiêu nghe xong lời của hắn, tiến về phía trước một bước quát, sư đệ, bây giờ không phải là lúc xính uy, sư huynh có mệnh lệnh, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Chu Sư Thành nghe đến đó cười nhạt một tiếng, đồng thời đi về phía trước nói, sư huynh, trước mắt hai người bọn họ, ta rất lâu đã không động thủ rồi, toàn thân khó chịu lắm rồi. Đợi ta với Vô Vi qua mấy chiêu thì hãy nói tiếp. Trong lời nói hiển nhiên là không coi trọng Vô Vi đạo nhân. Vô Vi đạo nhân vừa muốn trả lời, thân hình Diệp Thiên Vân đã động, đồng thời tiếp chiêu của đối phương, miệng nói, đạo trưởng, hãy để ta lãnh giáo một chút. Tất cả mọi người ở đây đều khẽ giật mình, không thể không bội phục dũng khí của Diệp Thiên Vân, dám cùng Chu Sư Thành động thủ. Vô Vi đạo nhân muốn ngăn lại Diệp Thiên Vân, nhưng mà nhìn thấy chiến ý của hắn, liền không khuyên ngăn nữa, mà nói, mọi sự cẩn thận. Diệp Thiên Vân gật đầu đồng thời thân thể như con rắn nước linh hoạt, chặn Chu Sư Thành, đạm mạc nói, kính xin chỉ giáo. Diệp Thiên Vân ra tay là vì sớm đã có suy nghĩ, hắn giờ đây muốn bảo tồn thực lực.

trong miệng cười nhạt nói, nhìn xem Võ Đăng là nhân vật gì, biết địch không nổi đối phương liền tiến đến vây, cái điệu này, còn dám tự xưng thiên hạ đệ nhị, thật sự là không thấy thẹn. Trần Mễ Lạp rốt cuộc đã hiện thân, thời gian không sớm không muộn, có thể nhìn ra được hắn đã trù tính rất cẩn thận, mới lựa đúng thời khắc quan trọng xuất đầu lộ diện. Đại bộ phận đệ tử Võ Đăng nhìn không ra thân phận của hắn, nhưng cũng có một số ít người nhận ra vị này là Tàn Sát Đạo Nhân. Rất lâu trước kia tác phong của người này tại Võ Đăng đã từng rất nổi danh, hơn nữa hắn thường xuyên làm việc theo cảm tính, hỷ nộ vô thường cho nên những người quen biết hắn đều rất kinh ngạc. Biết Trần Mễ Lạp tuy xuất thân từ Võ Đăng nhưng lại chưa bao giờ coi mình là đệ tử Võ Đăng. Năm đó tại Võ Đăng đã giết không ít đồng môn, bằng không chẳng đã bị gọi là Tàn Sát Đạo Nhân. Cái gọi là Tàn Sát thật ra chính là Võ Đăng. Bốn người Võ Đăng nhìn thấy Trần Mễ Lạp hiện thân tâm không khỏi đại chấn, không vì cái gì khác, biểu hiện của Diệp Thiên Vân, thân thủ của Vô Vi Đạo Nhân, bọn họ đều nhìn rõ. Thêm một Trần Mễ Lạp nếu so sánh thì Võ Đăng tuy chiếm nhiều ưu thế nhưng nếu ba người kia muốn thoát thân thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Muốn nắm bắt Diệp Thiên Vân, nếu như vừa nãy có lẽ mấy vị tông sư sẽ không bận tâm. Nhưng sau trận chiến này, ở đâu còn dám xem thường. Diệp Thiên Vân công kích như pháo hoa, tuy ngắn ngủi nhưng lại sáng lạng trên bầu trời. Không chỉ có lực sát thương cực đại hơn nữa xuất thủ giống như mãnh hổ, không có bất cứ người nào tự nhận có thể toàn vẹn trở ra sau đòn công kích của hắn, bởi vì sự tàn nhẫn của hắn, khát máu của hắn, mới là chỗ thật sự đáng sợ, ánh mắt của hắn lúc xuất thủ đã đủ làm người khác kinh hồn. Võ giả cùng một trình độ không sai khác nhiều, có lúc thắng bại thường không do võ nghệ mà ở tại ý chí, so đấu chính là trí tuệ, còn có thể xem ai hung ác hơn, giống như cảm giác công kích cá sấu, có lẽ chỉ có mười mấy giây, liền bị khí thế này nuốt chửng. Chỉ có thể xem, ai là người cuối cùng cười. Đệ tử Võ Đăng dàn thành hình quạt vây Diệp Thiên Vân và Vô Vi Đạo, nhìn thấy Trần Mễ Lạp đến sau, Triệu Sư Chiêu vung tay lên, lập tức tất cả đệ tử như thủy triều rút lui, sự tình rất đơn giản, trợ thủ của Diệp Thiên Vân đã đến. Trần Mễ Lạp đối với những đệ tử này hoàn toàn không đếm xỉa, chỉ nhìn mấy lão giả sư hàng bối, ông quyền tượng trưng nói, mấy vị sư huynh chúng ta cũng đã thật lâu không gặp, nhớ tới năm đó chúng ta vẫn còn chăm chỉ học ở Võ Đăng. Quá lâu rồi, chỉ không ngờ có một ngày vẫn đứng đối lập nhau. Thần sắc của Triệu Sư Chiêu với vừa nãy thật bất đồng. Nhìn phía sau Trần Mễ Lạp lướt bốn phía, trong mắt có sự cảnh giác chưa bao giờ có. Ngữ khí ôn hòa nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng thật lâu không gặp rồi. Chu Sư Thành nhìn thấy Trần Mễ Lạp thần sắc rất phức tạp. Hắn sửa sang lại quần áo, có phần không quen nhưng đã thấy Trần Mễ Lạp nhìn chòng chọc vào hắn, cuối cùng thở dài nói, phong vân xuất ngã bối. Giang hồ tuế nguyệt thúc. Trần Mễ Lạp nhìn thấy hắn có phần động nhưng trong ánh mắt cừu hận chợt lóe bỗng nhiên cười to nói, không cần phải nhi nữ tình trường, sư thành, năm đó việc năm đó quên, thở dài thở ngắn chỉ có thể làm cho năm tháng trôi qua tuổi già đến gần. Hoa sư húc, Tần sư bản hai người hiển nhiên đối với Trần Mễ Lạp rất đề phòng, hai người bọn họ tự hồ quan hệ với Trần Mễ Lạp không thân thiết. Trần Mễ Lạp cười hắc hắc, trong đêm tối như quỷ khóc. Vết sẹo trên mặt có vẻ càng dữ tợn hơn, chậm rãi nói, Võ Đăng từ đầu đến cuối cũng không bỏ qua được thể diện, xảy ra sự việc thế này đã nghĩ đến làm cho những việc này biến mất vô hình ngay, ta thấy đã quá hủ bại rồi, có lẽ cần phải cải biến rồi. Triệu Sư Chiêu sau khi nghe xong ánh mắt chợt biến đổi, trầm giọng nói, Trần Mễ Lạp, Võ Đăng đời thứ 15 đã sớm không có loại người này rồi, giờ đây chúng ta vẫn nhớ kỹ một số chuyện, mới khách khí chút ít với ngươi. Đừng để sự khoan dung của chúng ta thành sự nhẫn nhịn. Ngươi đã tới rồi, nhiều mà cũng không nhiều, cho dù ngươi không hiện thân thì sớm hay muộn Võ Đăng cũng sẽ tìm ra ngươi. Trần Mễ Lạp hừ lạnh một tiếng, đưa một ngón tay trước mặt đệ tử Võ Đăng khinh thường nói, tìm ra ta. Chỉ dựa vào phế vật các ngươi à? Ta nếu như là đối đầu các ngươi có lẽ vẫn còn giống như lần trước, nhưng bây giờ là nơi nào, là Võ Đăng chắc. Thật là nực cười. Vừa dứt lời, từ bóng đêm hai người đi tới, trong đó có một người tay cầm một trảm mã đao, thân hình khá cao, đến gần đem đao đưa cho Trần Mễ Lạp, rồi cười nói, hôm nay có thể có may mắn tham dự đại chiến thật đúng là không dễ dàng, phải biết rằng giang hồ tuy lớn, nhưng muốn tìm một đối thủ cũng thật sự hơi khó cầu. Đến đây chính là Hoắc Minh Cách và Lục Vệ Minh, bọn họ đứng phía sau. Lục Vệ Minh hướng về phía Diệp Thiên Vân giơ ngón tay cái lên nói, chúng ta mặc dù không nhanh nhưng cũng không ngại thưởng thức ngươi. Diệp Thiên Vân, tại Võ Lâm ngươi cũng đủ là một hán tử, chả trách Trần huynh đệ tán thưởng ngươi, trận quyết chiến này thật đặc sắc. Triệu Sư Chiêu hiển nhiên đối với hai người này cực kỳ kiên kỵ, nhèo mắt nói, tốt, hai vị tản nhân cũng đã tới rồi, cuộc chiến ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi được. Lục Vệ Minh cười hắc hắc nói, ta chính là không đối phó với Võ Đan, hôm nay đến trợ giúp. Diệp Thiên Vân hơi thở gấp gáp đã dần bình tĩnh lại, vừa rồi hoạt động kịch liệt, khiến cho toàn thân hắn tập trung axit lát tiết. Chu Sư Thành tuy chịu đựng đòn công kích không tưởng tượng nổi nhưng Diệp Thiên Vân nhận lấy áp lực càng lớn, hắn không chỉ tạo cho Chu Sư Thành sự tuyệt vọng mà còn muốn đối kháng cơ thể mình. Hắn khẽ gật đầu về phía Lục Vệ xem như đã chào rồi, do có thêm hai người, từ tam thất mở thành số ngũ ngũ, không thể không nói tâm Trần Mễ Lạp khác người thường, lúc thích hợp nhất thì xuất hiện, đã là đòn công kích lớn nhất với người Võ Đan. Diệp Thiên Vân minh bạch, sự xuất hiện của Trần Mễ Lạp chính là con đường không thể quay đầu, hắn đã thành một phần tử đối kháng lại Võ Đan. Hắn đối với Võ Lâm có phần kháng cự, cuộc sống hướng về phía trước, nhưng hắn cũng biết từ hôm nay cuộc sống của hắn không thể yên tĩnh nữa. Cuộc tranh đấu Võ Lâm cũng từ hắn mà ra. Trần Mễ Lạp tự hồ cũng không muốn cùng mấy người này nói nữa, một tay xách trảm mễ đao hào khí nói, Thiên Vân chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiên Vân nhìn Vô Vi đạo nhân, thấy được sự cổ vũ, trầm giọng nói, được rồi. Trần Mễ Lạp rất hài lòng gật nhẹ, một tay trảm mã đao giơ ngang, nói, hôm nay mượn các ngươi đệ tử Võ Đan tế thanh đao này, nói xong xách đao lên. Diệp Thiên Vân cùng ba người theo sau Trần Mễ Lạp, trước sau không sai ba bước. Tông sư Võ Đan muốn nghênh chiến Trần Mễ Lạp, nào nghĩ Trần Mễ Lạp dùng đao quét ngang đón đánh mang theo tiếng u, u của gió, phạm vi công kích cả bốn người. Trảm mã đao chiều dài quá 2m, toàn bộ đao là tinh cương chế tạo, ít nhất cũng phải 70-80kg. Bốn người lần lượt bị bức lui, không ai dám tiến lên. Trần Mễ Lạp không để ý mấy người này, nói với Diệp Thiên Vân và mấy người đằng sau, Thiên Vân, trước tiên giải quyết những con ruồi này. Mấy vị tông sư nghe thế lập tức mắt đỏ hằn lên, Trần Mễ Lạp căn bản là không nói cái gì tiên lễ hậu binh, trực tiếp nhảy tới đám tiểu bối, mang theo trảm mã đao vung mạnh lên. Đại đao quét qua, người chung quanh cách ba thước đều bị chụp xuống, làm người ta khó đề phòng. Rất nhiều đệ tử vì hoảng hốt mà rối loạn cước bộ, thường là đến một thanh âm phản ứng cũng không phát ra, giống như cây củ cải bị cắt thành hai. Triệu Sư Chiêu vừa đuổi theo Trần Mễ Lạp vừa tránh trảm mã đao của hắn. Cả giận nói, ngươi thật tàn nhẫn, cả đến tiểu bối cũng khai đao. Quan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, Diệp Thiên Vân đã khôi phục lại được 7,8 thành, hành động của thân thể sớm đã như đại chiến lần trước, hết thảy trước mắt nhìn như mộng ảo, lại như chiến trường cổ đại, bị tiếng chém giết làm huyết khí dâng lên, nháy mắt mệt mỏi lúc trước đã biến mất. Hắn theo sát Trần Mễ Lạp liền bổ nhào vào những đệ tử đời thứ 16, 17 của Võ Đan giống như hổ nhập bầy sói. Vừa ra tay đã cướp đi một mạng. Có kim chung tráo bảo vệ, hắn chỉ cần bảo vệ những chỗ hiểm, hoàn toàn không để ý đao kiếm của đối phương. Nếu như là địch nhân như vậy kiên quyết không lưu tình, quy tắc của Võ Lâm luôn lấy cương ức yếu, huống hồ hắn xuất thủ với những người này là đương nhiên rồi. Cũng không có ức hiếp tiểu bối. Thật ứng với một câu nói, lịch sử là do người thắng viết, trong Võ Lâm cũng thế, còn sống mới có quyền nói chuyện, người đã chết vĩnh viễn là một góc nhỏ đã bị quên lãng. Trần Mễ Lạp một đao liền đem đệ tử Võ Đan chém thành hai đoạn, trong miệng cười nói, các ngươi Võ Đan làm sao lại ức hiếp tiểu bối, vừa lúc nãy không phải cùng Diệp Thiên Vân đó sao, giữa lúc nói lại thêm một cái đầu bị bay mất. Hoắc Minh Cách cùng Lục Vệ Minh hai người là vậy, ánh mắt đều mang theo khoái ý, dường như phát tiết thống khoái. Vô Vi đạo nhân cũng bị kích động, nhưng không ra tay với tiểu bối liền cùng Hoa Sư Húc giao đấu. Bốn vị tông sư Võ Đan như đang cùng mấy người chơi diều hâu bắt gà con, bọn họ muốn bảo vệ nhưng căn bản không được, Triệu Sư Chiêu dùng hai câu nói, đệ tử Võ Đan 6,7 người thân thủ tách ra, hắn vững tâm quát to, bày trận. Đệ tử Võ Đan bị tàn sát tất cả đều phản ứng lại, bọn họ không ngừng tránh mấy người, đồng thời kết trận, nhưng mà bởi vì vội vàng, nên không có kiền tịnh lập lạc, đến cuối cùng mới chỉ có hai trận, những người khác toàn bộ đều bị chết. Trần Mễ Lạp nhìn thấy trận pháp hình thành, đưa mắt về phía mấy người kia ám chỉ lui ra sau, trên đao của hắn vẫn còn hơi ấm của máu tươi, kêu lên, quá đã, lúc Võ đang truy sát người cũng có cảm giác thế này chứ. Chỉ chớp mắt đã chết hơn 10 người, đã gần hình thành hai trận pháp, điều này làm sư hàng bối của Võ đang hiển nhiên là không chịu được. Những người này cơ bản đều là nhất mạch của bọn hắn,

nhưng thân hình càng lúc càng thêm dũng mãnh, bỗng nhiên nghiêng người ngồi xuống, đồng thời ra chiêu đánh vào hạ bộ của đối phương. Chiêu long hình này hắn sử dụng tinh diệu vô cùng, tay như đầu rồng, chân như đuôi rồng, vần mây dẫn mưa không chút e dè. Chu Sư Thành thất sắc cả kinh, đây rõ ràng là lần biến chiêu thứ hai của Diệp Thiên Vân. Hắn ngồi xuống dưới tránh cú đánh rồi ngay lập tức quay người về phía sau để toàn thân có thể lui ra. Bàn tay giống như một vũ khí lợi hại của Diệp Thiên Vân, nhanh như điện xẹt chụp vào trong bắp đùi của hắn, chỉ nghe một tiếng phốc, dường như móc sâu vào trong cả tấc, đồng thời một âm thanh thê lương cất lên trong đêm đen. Không phải không tàn nhẫn, mà là quá tàn nhẫn. Ngay sau đó năm ngón tay ấn vào phía trong, siết chặt tay móc ra một miếng thịt. Còn muốn đánh nữa, Chu Sư Thành đã lui khỏi phạm vi công kích của hắn rồi. Diệp Thiên Vân làm sao có thể để cho hắn thoái lui dễ dàng như thế, điểm chân xuống đất với khí thế sấm sét phi thân, chính là băng quyền, trong một sát na đã đánh trúng phía sau lưng của đối phương, tay liên tục chuyển động, chỉ nghe răng rắc, xương khớp đã gãy rời. Thân hình rơi xuống hóa chưởng thành trảo, chập nhẹ vào cổ của Chu Sư Thành, nhấc bổng lên, năm ngón tay đột nhiên siết chặt lại. Chu Sư Thành thậm chí không thể rên, đầu rũ xuống không chút sức lực, thân thể đung đưa cánh mặt đất hơn một tấc. Diệp Thiên Vân chậm rãi buông tay, thi thể Chu Sư Thành rơi xuống đất, ngạo khí vừa rồi không còn sót lại chút gì, chỉ là sự sợ hãi vẫn còn vương trong mắt, dù có là tôn sư thì cũng bị sợ hãi cho đến chết. Trong lúc phát lực, trong lòng Diệp Thiên Vân cũng có chút kích động, đây chính là vị tôn sư võ đan thứ ba chết trong tay hắn. Võ sư Đằng và Khương sư Minh hai vị tôn sư này, trong một chừng mực nào đó, thì cái chết của bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Mà Chu Sư Thành hôm nay, cũng xem như một hòn đá tảng lớn của võ đạo. Hôm nay không có sự trợ giúp bên ngoài, chỉ đơn thuần dùng võ lực để chiến thắng, đối với hắn có một ý nghĩa quan trọng là thương. Nhưng Diệp Thiên Vân cũng hiểu rõ ưu điểm và yếu điểm của mình, đối với các bậc tôn sư ở trên, chỉ có thể dùng toàn lực ứng phó, thậm chí là liều mạng để áp chế đối phương. Nếu nói về phương diện võ đạo, đây chính là sự không thuần thục, là sự thiếu kinh nghiệm, thì mới dùng phương thức cực đoan như trên, chỉ cần để sơ hở ra một chút thì coi như đã vứt bỏ cả tính mạng của mình. Chu Sư Thành có được danh hiệu tôn sư cũng không phải là đi nhặt về, lại bị sự ức chế của hoàn cảnh, ví dụ đêm tối, mất hết thị lực, đây cũng xem như là sự may mắn vô cùng của Diệp Thiên Vân. Nếu không có những nhân tố này, có lẽ kết quả còn có rất nhiều biến số. Mặc dù đối với thế tục mà nói, giết người là vi phạm pháp luật, thế nhưng chỗ đứng của Diệp Thiên Vân lại thuộc về võ lâm, nên cho dù có thêm một mạng người mất trong tay hắn thì cũng không có gì lấy làm ấy nấy. Kiểm tra lại thân thể mình, phát hiện ra cánh tay dường như không nâng lên được, hiểu rằng lúc nãy nội kình của Hoàng Nê Âm chưởng thủ đã đánh vào bên trong. Kim chung tráo của hắn đã đạt đến tầng thứ 6 mà còn bị đánh thành như vậy, công phu của võ đang thật không thể xem thường. Ngẩng đầu quét mắt, đại chiến đang vào lúc nóng bỏng, Vô Vi đạo nhân Hồng Quang phủ đầy mặt xuất thủ đánh với Tần sư bản, hai người như đứng trong chảo lửa. Còn Hà Sơn và một đám người của Bát Cực Môn đang phân cao thấp với kiếm trận của võ đan. Bốn người của Bát Cực Môn chống lại một kiếm trận, dường như có chút rơi vào thế hạ phong. Hắn vốn dĩ định tới giúp đỡ, nhưng lại nhịn đi. Tuy rằng bọn họ đang ở thế hạ phong nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nên xem hết toàn bộ rồi ra quyết định cũng chưa muộn. Diệp Vô Nhai một mình đại chiến Hoa Sư Húc, nhưng Hoa Sư Húc đã bị thương, máu từ miệng nhỏ ra từng giọt không ngừng. Có thể thấy được công phu của Diệp Vô Nhai đã bước vào hóa cảnh. Trần Mễ Lạp và Triệu Sư Chiêu hai người đang phân tại cao thấp. Thanh Trảm Mã Đao sớm đã bị ném ra phía xa, có thể thấy hai người này là cặp kỳ phùng địch thủ. Còn có Lục Vĩ Minh và Hoắc Minh Cách, cả hai đều đã bị kiếm trận vây vào giữa, dường như đã sắp không thể duy trì được. Sau khi nhìn một vòng, Diệp Thiên Vân biết rằng thời gian cấp bách, trong đầu thoáng dự định thì trong lòng đã có chủ ý, hắn tới đây cũng do tình thế bắt buộc. Hiện nay điều quan trọng nhất là áp chế tình thế của đối phương lại. Tương đối thân cận với hắn có Vô Vi đạo nhân và Hà Sơn, Vô Vi đạo nhân tạm thời không cần hắn trợ giúp, thân hình thoát cái đã phi tới chỗ Hà Sơn. Mồ hôi trên mặt của Hà Sơn lúc này như không cần tiền mua đang thi nhau rơi xuống, nghiêng người một cái tránh kiếm của đối phương, sau đó dùng Nghênh Phong Triêu Dương chưởng, một trong tám đại chiêu của Bát Cực Quyền, định thoát ra khỏi kiếm trận, chỉ là không ngờ lại bị một kiếm ép trở về. Trong mắt ánh lên vẻ lo âu, hiển nhiên đã dùng công phu thật sự của mình ra ứng chiến. Diệp Thiên Vân đầu tiên giống như đi săn, nhẹ nhàng tiến đến phụ cận, xem đúng thời cơ, nhắm đúng mục tiêu là một đệ tử tương đối yếu thế của võ đan, xuất thủ băng quyền, đồng thời nhanh như điện xẹt đánh trúng phía sau lưng của đối phương. Diệp Thiên Vân ra tay sinh tử dùng hết sức lực làm cho đối phương trong nháy mắt như bị xe tải hút vào, bị một lực lớn đẩy tung bay ra phía bên ngoài. Ngay sau đó hắn lập tức đón chiêu của một đệ tử võ đan gần nhất, như một con độc xà xuất động phi thân tới. Đối phương hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, chứng kiến cái chết của sư huynh đệ bên cạnh mình thì vô cùng cảnh giác. Ngay lập tức một chiêu ngư vượt long môn thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Diệp Thiên Vân. Chưa kịp mừng vì thoát nạn thì phát hiện kiếm trận đã bị phá vỡ, mấy người Hà Sơn thoát ra khỏi kiếm trận liền phát động hùng uy, lấy 4 người đánh 5 người, lập tức đã đè ép được khí thế của đối phương. Diệp Thiên Vân xuất thủ không nhiều, nhưng thắng tại mấu chốt, 2 chiêu từ bên ngoài đã xông vào tách kiếm trận ra, như vậy bọn Hà Sơn có đánh một mình cũng không sợ kiếm trên tay của đối phương nữa. Diệp Thiên Vân giải khai thế bí của bọn họ xong liền thở dài một hơi, nếu như bình thường hành vi này có thể xem như hạ độc thủ, nhưng hôm nay thì rõ ràng không còn nằm trong phạm vi này nữa. Lúc này, thể lực, tinh lực và cả thương thế của Diệp Thiên Vân đã không còn cho phép hắn có thể đối đầu với một vị tôn sư nào nữa, nếu không hắn sẽ chết thảm. Hà Sơn vừa đưa tay vừa nhìn Diệp Thiên Vân cảm kích, đòn đánh này của hắn không thể nói là không kịp lúc, cười lớn nói, đa tạ huynh trợ thủ, nói rồi phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấp thoáng thấy thi thể của Chu Sư Thành trên mặt đất, trong lòng không khỏi hoảng sợ, Diệp Thiên Vân một mình đấu với tôn sư mà rốt cuộc hắn vẫn thắng. Mấy người họ chống lại 5 hậu bối của võ đan, lập tức cũng dễ dàng hơn. Trận pháp này tuy lợi hại, nhưng cũng có tính cục hạn. Nếu đứng bên trong muốn phá trận thì rất khó, nhưng nếu phá trận từ bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều, hơn nữa môn đồ võ đan thực lực cao thấp không đồng đều, bên trong có 16 đệ tử võ đan và 17 tiểu bối, tuy rằng trận pháp phối hợp cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là tạm thời lập thành, không khỏi có sơ hở. Hà Sơn từ khi xong được ra ngoài đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhân cơ hội liền lập tức ra 3 chiêu đánh một đệ tử võ đan, làm cho đối phương trào máu ngã xuống. Chưa đến 1 phút chỉ còn lại có 2 đệ tử khó khăn chống đỡ, Hà Sơn buông một tiếng thở dài, nhìn toàn cục diện, thấy Lục Vệ Minh và Hoắc Minh Cách cả 2 đều đã bị thương, gần như đã sắp ngã quỵ, bèn vỗ vai Diệp Thiên Vân nói, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi giúp bọn họ. Hắn cũng biết Diệp Thiên Vân đã bị thương, liền nhảy qua một kiếm trận khác mà đi. Diệp Thiên Vân dùng công phu lướt xem chung quanh, hiện nay mục tiêu của hắn chỉ còn lại Vô Vi Đạo Nhân ở đây, còn đang nghĩ xem có nên dùng chút thủ đoạn đưa Tần Sư Bản xuống Hoàn Tuyền hội ngộ với Chu Sư Thành hay không. Ngẫm nghĩ một lát lại thôi, Vô Vi Đạo Nhân nhất định không thích như thế. Thật ra khi đã đạt đến trình độ tôn sư, rất khó tìm ra đối thủ trong thực tế đời thường, hễ động thủ là muốn phân sinh tử, nên chỉ cần không có thâm cừu đại hận thì cũng sẽ không tùy ý ra tay. Tuy rằng không thể giúp, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nếu hắn ở bên cạnh quan sát học tập. Hắn biết thân thủ của hắn và Chu Sư Thành vẫn còn kém nhau một cự ly tương đối xa. Cho nên không thể nào bỏ sót bất kỳ một cơ hội học tập nào, đứng bên cạnh quan sát cuộc chiến thật ra cũng muốn đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn cho Vô Vi Đạo Nhân. Vô Vi Đạo Nhân khuôn mặt vô cùng thoải mái đang thi triển tam thể thức đứng trên mặt đất, tùy ý xuất chiêu pháo quyền của hình ý, cái chính của pháo quyền là ra tay sau nhưng đến trước, chiếm đoạt trung môn. Có trong không ngoài thì không thành quyền, có ngoài không trong không thành thuật. Hình ý, tên như ý nghĩa của nó, là sự thống nhất và kết hợp. Cao độ giữa ngoại hình và nội ý, pháo quyền của Vô Vi Đạo Nhân không cương ngạnh, ngược lại nằm ngay chữ khéo. Pháo quyền được xưng là sát nhân quyền, uy lực lớn vô cùng, cách nói này được lưu truyền rất rộng rãi trong hình ý môn, ngoại hình tay của pháo quyền rất giống trong khung, nhưng thật ra là sau khi áp chặt vào tay địch thủ, nương theo kình lực đối phương mà xuất lực, chính là xảo pháp tứ lạng bạc thiên cân, là kỳ chiêu để dẫn dắt địch nhân theo ý mình. Tần Sư Bản sớm đã rơi vào thế hạ phong, hắn đang dùng thái ất ngũ hình quyền để chống đỡ, đúng ngay lúc ấy, thân hình của Vô Vi Đạo Nhân lúc thu lúc duỗi, rồi đột nhiên như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, chỉ nghe bùm một tiếng. Tần Sư Bản vốn dĩ đã không còn đủ lực để chi trì, lại bị phát quyền này đánh bật ra phía sau, hắn định dốc toàn lực để khống chế, nhưng lại để lộ môn trung, thân thể mất đi sự thăng bằng. Thời cơ không thể để mất, mất đi rồi không thể có lại được nữa. Vô Vi Đạo Nhân liên tục bước tới, dưới chân lướt đi như hình bán cung, sau đó áp bước phải vào phía cạnh ngoài chân đối phương, đồng thời dùng tay phải chọc vào ngoài cổ tay của đối phương bẻ lật lại. Sau khi tiến bước trái lên chân phải của đối phương,